Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 702, chương 702, sở nhập hang ổ. Loại này khủng long tốc độ cực nhanh, bọn hắn là trên mặt đất hành tẩu, nhưng mỗi một lên xuống đều là mấy chục trượng khoảng cách. Nếu không phải Thiệu Dương vàng thau lẫn lộn thần thông vậy rất có tạo nghề, cách xa nhau thật xa, y nguyên có thể từ rót trong bụi cỏ dễ dàng nhận ra những cái kia khủng long thân ảnh. Chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể theo kịp bọn hắn. Những thứ này khủng long hiển nhiên là trong rừng lão thủ. Một đường bay tán loạn đi qua, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì rõ ràng vết tích. Cho nên chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ ra, cứ như vậy vẫn bị người theo dõi. Cuối cùng, ước chừng nửa giờ sau, Thiệu Dương lặng lẽ sờ sờ đi theo đám bọn hắn đi tới một chỗ doanh trại bên trong. Nhưng gặp cây bụi bên trong lập tức lại nhô ra mấy khỏa đầu. Thương, Diệt, các ngươi có cái gì phát hiện sao? Thiệu Dương mới biết được, cái này hai đầu khủng long bên trong bên kia, tên là Diệt. Đương nhiên, căn cứ cự ngư lăng thuyết pháp, tiền sử chủng tộc phần lớn cũng không phải là tất cả mọi người. À, không, phải nói tất cả sinh mệnh đều có danh tự. Chỉ có tu vi đột phá đến pháp tướng cảnh mới xứng có được đạo hiệu. Cho nên, trước mắt cái này hai đầu khủng long, xem ra chí ít cũng là pháp tướng cảnh thực lực. Mà cái này hai đầu pháp tướng cảnh khủng long, hiển nhiên ít nhất là tại bọn hắn bộ tộc này bên trong cũng coi là rất có địa vị. Chỉ thấy bọn hắn chỉ là hướng về trông coi vài đầu khủng long ra hiệu xuống. Không có gì, liền từ bọn hắn bên cạnh xuyên qua, tiến vào doanh trại bên trong. Thiệu Dương muốn theo bên trên, nhưng hắn vừa vặn khẽ động, liền không nhịn được trong lòng run lên, vội vàng thu chân. Quả nhiên chỉ thấy doanh trại lối vào chỗ, từng đạo ánh sáng giao thoa lấp lóe, tia sáng cũng không rất mạnh, nhưng lại hiển nhiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Thiệu Dương âm thầm kinh hãi, may mắn chính mình phát giác không đúng, nếu không thật khả năng trực tiếp bị phát hiện. Bất quá, hắn ở một bên cẩn thận quan sát, nhưng gặp loại trận pháp này mặc dù có thể nhận ra tung tích kỳ thật nhưng cũng vẫn là rất thô ráp, cho nên mới sẽ bị chính mình sớm phát giác. Thậm chí hoặc là nói, Thiệu Dương quan sát tỉ mỉ, cảm thấy cái này đều không giống như là trận pháp. Càng nhiều chỉ sợ là có câu thông thiên địa chi lực, phù văn tổ hợp ở cùng nhau. Thiệu Dương ở nơi đó âm thầm gật đầu. Đối với kỷ nguyên này cường giả tới nói, linh khí tràn đầy, thiên địa chi lực dễ như trở bàn tay, cho nên bọn hắn căn bản không cần ở trên đây cân nhắc quá nhiều, liền có thể phát huy ra không tầm thường uy lực. Ngược lại là Thiệu Dương bọn hắn, bởi vì linh khí mỏng manh, cho nên mới càng cần hơn đem mỗi một phần lực lượng đều vận dụng đến cực hạn. Cho nên, hậu thế phù văn, trận pháp chi đạo, hiển nhiên đều muốn so với lúc này càng thêm tinh tế. Đạo pháp thần thông, dù sao cũng là tại một cái không ngừng phát triển quá trình bên trong. Này, Thiệu Dương bỗng nhiên lại nghĩ đến, chính mình vẫn là tạm thời đừng nghĩ những thứ này có không có. Cái này đã đến cửa nhà, cũng là bị những trận pháp này ngăn trở, lại thô ráp, phối hợp với trông coi, mình muốn vô thanh vô tức xông vào vậy không dễ dàng như vậy à. Bất đắc dĩ, Thiệu Dương chỉ có thể lặng yên vòng quanh chỗ này doanh trại đi dạo, tìm kiếm lấy tiến vào thời cơ. Khoan hãy nói, đi dạo vài vòng xuống, thật đúng là để Thiệu Dương phát hiện một ít sơ hở. Trận pháp này vậy mà không có đem lòng đất toàn bộ bao trùm. Chậc chậc, Thiệu Dương lập tức đại hỉ, cái này hắn nhưng cũng am hiểu, cho nên Thiệu Dương lúc này lại dùng mặt nạ chi thuật, đem chính mình biến thành một con kiến, thuận thổ nhưỡng khe hở lặng lẽ sờ sờ chui vào lòng đất. Kỳ thật hắn còn có ngũ hành độn thuật, có thể dùng thổ độn chi pháp ghé qua, Bất quá cân nhắc đến cái này dù sao phải dùng đến linh giác. Khó đảm bảo đối phương không có cái khác dò xét thủ đoạn. Cho nên, tổng hợp cân nhắc một phen, vẫn là dùng biến hóa chi thuật tiến vào thích hợp nhất. Toa toa toa cơ hồ nhỏ không thể thấy âm thanh bên trong. Thiệu Dương len lén hướng doanh trại lòng đất chui vào. Hắn cũng là đầy đủ cẩn thận. Hướng phía dưới trọn vẹn chui mấy chục mét sâu. Lúc này mới dùng linh giác cảm giác phương hướng. Hướng về doanh trại trung tâm phía dưới chui đi qua. Vậy quả nhiên, thâm nhập đến nơi đây. Thiệu Dương không còn có cảm giác được trận pháp chi lực vận chuyển vết tích. Hiển nhiên kỷ nguyên này, hoặc là nói chí ít trước mắt cái này một nhánh khủng long nhất tộc. Trận pháp còn lại bao trùm đến cấp độ này. Đương nhiên, Thiệu Dương y nguyên không dám khinh thường. Cẩn thận từng ly từng tí chui đi. Hắn cũng không biết, ngay tại doanh trại bên trong, một chỗ trống giống địa phương, một cái tu vi khí tức cùng thương bọn hắn sấp xỉ như nhau khủng long. Chính sát mặt đất, nghe lén chạm đất dưới động tĩnh, bọn hắn trận pháp mặc dù cũng không dính đến cấp độ này. Nhưng kỷ nguyên này bên trong, nhưng cũng không phải không có từ dưới mặt đất ghé qua pháp môn. Cho nên, các tộc đối với cái này đều có phòng bị. Chỉ tiếc, Thiệu Dương đầy đủ cẩn thận, coi là thật liền như là một cái không có ý nghĩa con kiến dưới đất chậm chạp. Dưới mặt đất há có thể thiếu đi con kiến nhúc nhích. Cho nên dù cho là pháp tướng cảnh tồn tại nghe lén, nhưng trừ phi cố ý cẩn thận nhận ra, dễ dàng ở giữa vậy rất khó nhìn thấu Thiệu Dương tung tích. Cho nên, đúng là cho Thiệu Dương thật lén lén lút lút tiến vào doanh trại bên trong. Nhưng cũng có chút khó xử. Thiệu Dương chui tiến lên đi về sau, trong lòng đất sầu muộn, mặc dù tính toán phương vị, chính mình hẳn là đến doanh trại vị trí trung tâm, nhưng nơi này đến tột cùng phân bố chính là cái gì? Nhưng cũng không thể nào suy đoán đúng không? Cho nên, bất kể nói thế nào, không thiếu được cũng muốn chui ra mặt đất sau mới có thể phán đoán. Cũng may đã tiến vào doanh trại, phòng bị cũng nên ít một chút, cho nên Thiệu Dương vậy đánh bảo, vụng trộm chui hướng về phía mặt đất, kẹt, kẹt, cộc. Thiệu Dương lặn xuống kiên nhẫn chờ lấy lại một đội tuần tra khủng long xuyên qua. Không khỏi nhíu mày, nơi này tuần tra có chút chặt chẽ à. Hơn nữa Thiệu Dương cẩn thận lắng nghe, rõ ràng nghe được phụ cận ẩn ẩn truyền đến như có như không tiếng hít thở. Xem ra, ngoại trừ mặt ngoài tuần tra bên ngoài, kề bên này còn bố trí có trạm gác ngầm. Trong bóng tối bày ra như thế lớn chiến trận. Nếu nói nơi này chỉ là phổ thông địa phương, ai tin tưởng? Thiệu Dương vậy không khỏi đã lo lại vui. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Thiệu Dương đáy lòng một phát hung ác. Đã vào bảo địa, có thể nào về tay không? Này một đám khủng long nhất tộc đối với nơi này coi trọng như vậy. Nói rõ nơi này tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Đến nơi này, cũng nên xem rõ ngọn ngành mới là. Bất quá Thiệu Dương đưa mắt nhìn quanh, cũng là còn cần nhận ra một phen, những thứ này khủng long chỗ bảo vệ đến cùng là bảo bối gì. Nhưng ngay lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên cảm giác được nhà mình chén vàng động thiên bên trong. Truyền ra cự ngư lăng mịt mờ linh giác gợn sóng, hướng phía nam đi, hả? Thiệu Dương trong lòng có chút kỳ quái. Đây là cự ngư lăng tiền bối lần thứ nhất như thế chủ động cùng chính mình liên lạc. Hơn nữa, lại là chủ động cho mình chỉ điểm bảo bối vị trí. Chẳng lẽ lại cự ngư tộc cùng những thứ này khủng long nhóm còn có thù hận? Thầm nghĩ, Thiệu Dương cũng liền bận bịu quay đầu hướng về cự ngư lăng chỉ điểm phương vị lặng lẽ tìm tòi đi. Qua, thời gian không tới chớp mắt. Liền đi tới một tòa lỗ thủng giao thoa lòng đất động quật trước đó. Cũng chính là vừa rồi Thiệu Dương không tiếp tục đi lên phía trước đi. Bằng không mà nói, chỉ sợ đều sẽ từ lòng đất trực tiếp tiến vào nơi này. Mà mới vừa đến nơi này, Thiệu Dương lập tức đã nhận ra trong động quật bố trí tầng tầng trận pháp. Doanh trại bên trong còn bày ra bực này trận pháp, hiển nhiên chính là chỗ này. Thiệu Dương đại hỉ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.